Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, áo trắng đạo tổ. Phanh phanh phanh, Thường Tê thân hình đụng nát mảng lớn hư không, rơi vào ngàn trượng bên ngoài. Người đến người nào? Nàng lông mày cuồng loạn, ngã quát một tiếng, vừa rồi một nháy mắt phát sinh kịch biến quá cường liệt. Cũng quá đột ngột, không có chút nào dấu hiệu, chính là phảng phất như từ thiên ngoại giáng lâm một cỗ dâng trào cự lực. Lấy tràn đầy không ai có thể ngự khí khái đem đại trận bổ ra. Tiếp theo để nàng bị nháy mắt phản phệ. Là ai? Đến tột cùng là ai? Không chỉ là Thường Tê trong nháy mắt này không thể phản ứng. Cái khác, tứ đại tiên nhân cũng là đồng dạng. Bọn họ so Thường Tê phản ứng còn chậm nửa nhịp, nhưng cùng lúc trong lòng cuồng loạn. Sau đó, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, thành Trường An trên không, đột nhiên cất bước giáng lâm một người. Cứ việc còn không cách nào thấy rõ ràng người kia trong hư không mông lung chưa hiện hình dáng. Nhưng mấy vị này tiên nhân đều đại khái hiểu rõ vừa rồi trong nháy mắt đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể? Tử Dương tiên nhân hãi nhiên ở trước mặt, không thể tin nội tâm chấn giống. Trên đời này lại có người có thể một kích đánh tan Tề Vương Tôn đại trận hộ sơn. Như loại này đại trận hộ sơn, cho tới bây giờ đều là vì chống cự ngoài sơn môn địch mà thiết kế. Là lấy xưa nay đều là từ bên ngoài công phá khó khăn nhất. Ngược lại là từ nội bộ dễ dàng công phá. Huống chi là Tề Vương Tôn đại trận hộ sơn, trận pháp này cho dù điều không phải bản thân hắn chủ trì. Có cái kia ba đạo tiên khí tạo thành trận trụ vi mát. Có thể nói trên đời này tất cả lục địa thần tiên đều tuyệt không có bản lĩnh đem phá vỡ. Cho dù là lục khởi tu thành nhân tiên cũng không có khả năng. Có lẽ vị kia chỉ so với Tề Vương Tôn yếu một cảnh thiên hạ đệ nhị lão đạo, có thể có hy vọng từ ngoại bộ lấy man lực phá vỡ. Dù sao đây không phải Tề Vương Tôn tự mình chủ trì. Trương Tam Phong đến rồi. Thân công báo nội tâm nhảy mạnh, không thể tưởng tượng nổi trong lòng điên cuồng gào thét. Trương Tam Phong sao có thể ngay tại lúc này còn phân thân tới cứu tiểu tử này. Hắn hẳn là tại vực ngoại thủ vệ cực kỳ nguy hiểm còn đến không kịp. Nhưng trừ đã tu thành song tiên thể Trương Tam Phong, vị này đại đế hiện thân, trên đời ai có thể một kích phá rơi Tề Vương Tôn đại trận hộ sơn. Lúc này, Trường An trên không vị kia giáng lâm thân ảnh, dần dần từ trong hư không chân dung sáng tỏ, lúc đó trăng sáng tại trời, thanh quang rực rỡ. Chiếu vào trên người hắn, lót ứng hắn một bộ áo trắng như trích tiên, siêu trần thoát tục, cái kia hoàn mỹ ngũ quan, tú lệ khuôn mặt, chính là khiến giờ khắc này thân là nữ tiên Thường Tê đều bị làm nổi bật ảm đạm. Không có tiên nhân khí chất, người này là nam hay là nữ, đến tột cùng là ai? Tống Thành tiên nhân trong lòng cuồng loạn, đầu tiên không dò rõ người áo trắng giới tính. Phía sau càng là kiêng kỵ đến cực điểm nhìn qua hắn. Muốn suy đoán lai lịch, vừa rồi một kích kia phá Tề Vương Tôn đại trận người. Chính là hắn đi, cái này tuyệt mỹ người đến tột cùng là ai? Tiểu Bạch, ngươi là chuyên môn xuống núi tới cứu ta sao? Đến thật kịp thời, đột nhiên thành Trường An nơi nào đó trong hư không truyền đến một đạo tiếng nói thanh thúy. Thanh âm thiếu niên. Hiển hóa ẩn tàng thân thể chân dung, Lục Thanh Bình từ cờ che trời yểm hộ bên trong đi ra. Hắn mắt cười rực rỡ, nhìn qua theo hắn không xa đứng ở nơi đó Lý Đình Chu. Giống như đối với Lý Đình Chu một kiếm phá trận, tới trước cứu hắn thực lực không chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì cho dù hắn tu hành đến nay, chỉ dùng hơn 2 năm lâu, đã có thể chịu được xưng tuyệt thế thiên tài. Nhưng làm cùng Tiểu Bạch Si từng có một đoạn thời gian tiếp xúc hắn. Cho dù qua 2 năm, vẫn là không có yếu bớt trong nội tâm ý nghĩ kia. Cái kia chính là, Tiểu Bạch Si mới là cái này trên Diêm Phù đại địa thiên tài nhất một vị. Loại kia tại Tiểu Bạch Si trên thân cảm nhận được cái kia cỗ nói không nên lời cảnh giới. Cho dù đến bây giờ, Lục Thanh Bình cũng không dám mảy may khinh thường. Xuống núi tới cứu ngươi. Mặt khác muốn hỏi một chút ngươi một sự kiện. Ở trên thân thể ngươi có phải là Lý Đình Chu hai con ngươi trong trẻo như nước, tiếng nói lại bình tĩnh như hồ, giống như hắn cùng Lục Thanh Bình mới gặp lúc như thế. Không có thay đổi, nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong. Lục Thanh Bình, ngươi rốt cục hiện thân. Bởi vì Lục Thanh Bình xuất hiện vị trí cách Lý Đình Chu còn cách một đoạn. Thậm chí ngược lại cách Tử Dương Tiên Nhân tương đối gần. Làm cái này ngũ đại tiên nhân bên trong cái kia thống hận nhất Lục Thanh Bình. Thậm chí có thể nói là không đội trời chung mối thù hận Tử Dương Tiên Nhân có thể nào không nhúc. Nhích, Tử Dương Tiên Nhân cơ hồ tại Lục Thanh Bình ra cùng Lý Đình Chu chào hỏi sau một khắc. Liền xuất thủ, để Tiểu Bạch Si câu kia đáp lại cũng không kịp nói xong. Xì kéo, đây là một đạo tam sắc quang mang. Tựa như ba viên cổ xưa xoay tròn sao trời, phóng thích ra khủng bố tiên lực, chỉ là chớp mắt, liền hướng phía Lục Thanh Bình đỉnh đầu ma diệt tới. Bồng Lai Thánh Địa áp đáy hòm đại tiên thuật, tam tinh cao chiếu. Mỗi ngôi sao bên trong đều ẩn chứa một vị Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đại tiên hồn ý. Phân biệt đại biểu cho chính là Phúc, Lộc, Thọ. Mặc dù đây là ba vị tượng trưng cho hạnh phúc, cát lộc, trường thọ thần tiên, tại dân gian trong truyền thuyết, thường làm người, tăng phúc thêm thọ, tốt thần tiên. Nhưng nếu là có thể tăng phúc thêm thọ, tự nhiên cũng tương tự có thể gọt phúc đoạt thọ. Chỉ bất quá môn này bồng lai áp đáy hòm đại tiên thuật. Thi triển thời điểm, thường thường bởi vì dính đến khí vận phúc duyên cùng tuổi thọ loại này lực lượng khổng lồ. Mỗi lần sử dụng ra đều là đối với mình một lớn phản phệ. Nhưng đây chính là Tử Dương Tiên Nhân giờ phút này liều lĩnh nguyên nhân. Sắc mặt hắn dữ tợn, tại Lý Đình Chu xuất hiện một khắc đã cảm thấy không ổn. Cái này người áo trắng thực lực thâm bất khả chắc, nhẹ nhõm liền đem Lục Thanh Bình vây khốn đại trận đánh vỡ. Như hắn lại do dự nửa phần, liền thật muốn bị hắn hoàn toàn đem Lục Thanh Bình giải cứu ra đi. Cho nên hắn nháy mắt không tiếc hết thảy đánh ra kinh khủng nhất tiên thuật. Đến mức phản phệ tập thể, lại là muốn thứ nhất nháy mắt đem Lục Thanh Bình đến thiểu trọng tổn thương lưu tại chỗ. Cho những người khác sáng tạo kích cơ hội giết Lục Thanh Bình. Về phần tiếp xuống thâm bất khả chắc Lý Đình Chu. Tính thế nào, bọn họ nơi này còn có ngũ đại tiên nhân, chẳng lẽ hắn còn có thể là còn mạnh hơn Tề Vương Tôn Tuyệt tiên nhân không thành? Có thể lấy một chọi năm. Phần Phật, Tử Dương tiên nhân trong chớp nhoáng này quyết đoán đánh tới cấm kỵ đại tiên thuật. Khiến Lục Thanh Bình nháy mắt phản ứng, phía sau xù lông, cảm thấy được cái môn này đại tiên thuật quỷ dị chỗ. Điều không phải thực sự oanh kích, mà là nhằm vào tuổi thọ của mình. Nhưng cũng liền tại cái kia ba viên dị sắc sao trời cao cao treo trên bầu trời. Chiếu xạ hướng Lục Thanh Bình nháy mắt. Phốp, phốp phốp phốp, phốp, phốp phốp phốp. Trống rỗng vắt ngang mà qua thiên địa một đạo kiếm khí. Không mang mảy may khói lửa từ cái kia ba viên sao trời bên trên xuyên qua. Sau đó, môn này đảo bồng lai cấm kỵ đại tiên thuật còn chưa kịp phát huy uy lực. Ngay tại trên không trung hủy bảo, cuồn cuộn tiên uy dập dờn khuếch tán mà ra. Cái này, sao có khả năng? Tử Dương tiên nhân khàn khàn khàn giọng, trong mắt rung động, cái khác tứ đại tiên nhân biểu lộ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt bọn hắn nhìn rõ ràng. Đánh về phía Lục Thanh Bình môn này cấm kỵ đại tiên thuật. Người áo trắng rõ ràng là đằng sau chặn đường. Nhưng là tiện tay một kiếm. Liền dễ dàng đem chém rách. Cái này, loại thực lực này. A Bình, ta thật không thích dưới núi chém chém giết giết. Nhưng ngươi là bằng hữu của ta. bọn họ muốn giết ngươi, ta cũng chỉ có thể ra tay với bọn họ. Lý Đình Chu mở miệng, biểu lộ không có gì thay đổi, như cũ bình tĩnh như vẽ, nhưng tay hắn nhưng không có dừng lại. Tại một kiếm chạm phá Tử Dương cấm kỵ đại tiên thuật về sau, ngón tay tại không trung gảy nhẹ mấy lần, nhắm chuẩn Tử Dương tiên nhân. Cái này mấy đạo tựa như từ trong hư không đản sinh kiếm khí, vẫn như cũ là mờ mịt, không mang mảy may khói lửa. Lục Thanh Bình tại thời khắc này giật mình trong lòng, hắn cảm nhận được cái này mỗi một trên thân kiếm ý cảnh đều không kém cỏi hắn có được thông thiên pháp tướng bên trong cái kia một đạo chu tiên kiếm khí. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hết thảy 11 đạo kiếm khí. Cái này từng đạo bị Tiểu Bạch bắn ra đi kiếm khí, tựa như trườn giữa thiên địa từng tôn kiếm linh. Cái này, cái gì? Tử Dương tiên nhân chỉ tới kịp cảm nhận được một cỗ làm hắn tê cả da đầu báo hiệu, căn bản cũng không có thể kịp phản ứng. Phốp, phốp phốp phốp, phốp phốp phốp, liên tiếp 11 tiếng vang động, liên tục không ngừng Tiểu Bạch kiếm khí từ trên người Tử Dương tiên nhân bắn vào, lại không từ sau trên lưng xuyên thủng mà ra, mà là tựa hồ đem hư không xem như một mặt tường vách tường, đem Tử Dương tiên nhân dùng kiếm khí làm cái đinh, đính tại hư không bên trong. Giống Tử Dương tiên nhân thét dài giống trời, kịp phản ứng lúc đợi, đã động một cái cũng không thể động, toàn thân trên dưới đều bị kiếm khí xuyên thấu, đính tại trong hư không. 11 cái kiếm khí huyết động, máu chảy ồ ạt, tựa như một vị mang gông dạo phố phạm nhân bị cố định tại thập tự cọc bên trên. Trước đây sau quá trình bất quá là trong nháy mắt, bị đính tại nơi này Tử Dương tiên nhân cũng không kịp phản ứng. Còn lại tứ đại tiên nhân kịp phản ứng, lại nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả đều trong lòng cuồng loạn. Một màn này khiến người hãi nhiên, người này đến tột cùng là ai? Thường Tê trong lòng lạnh buốt. Cùng lúc đó, tại xa xôi sách bên ngoài 10 vạn dặm tòa nào đó sườn núi bên trên, một cái bạch bào thanh niên ngồi xổm ở trên một cây cổ thụ, dựng thẳng lên lỗ tai. Hắn có 6 con lỗ tai, giờ phút này đều đang rung động nhẹ nhẹ. Hàn Nguyệt Thanh Huy đem bóng cây kéo rất dài, tựa hồ một đầu dương nanh múa vuốt rồng. Bạch bào thanh niên dùng cái này 6 con lỗ tai, đem 10 mấy vạn dặm bên ngoài thành Trường An trên không hết thảy đều lắng nghe nhất thanh nhị sờ. Nói cách khác, từ lúc Lục Thanh Bình đồ sát Đường Hoàng gây nên thiên hạ khí vận chấn động về sau, thành Trường An trên không tiếp xuống phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn đều tại 100.000 dặm bên ngoài nhất thanh nhị sở. Cái này 6 con lỗ tai có thể thăm dò đến đồ vật, 6 con mắt nhìn thấy còn nhiều hơn. Làm Tiểu Bạch đột ngột giáng lâm giải cứu Lục Thanh Bình, sau đó liên đạn 11 kiếm, đem Tử Dương tiên nhân đính tại trong hư không thời điểm, bạch bào thanh niên trên tay một cây cổ phác đào mộc trượng điên cuồng lay động, tựa hồ lại một lần cảm thấy được một vị lai lịch phi phàm đại nhân vật. Sở dĩ nói lại một lần, đó là bởi vì ngay tại đại chiến nửa canh giờ trước, luân hồi trượng liền cảm thấy được một vị. Khối này mặt đất cũng quá thần bí đi, liền xem như người Hoa tộc thời đại đất kinh thành cũng không có khủng bố như vậy đi. Mới không lâu mới vừa ở cái kia nhỏ cung nữ trên thân cảm nhận được Phật môn Phật Đà khí tức, kết quả chân sau liền lại thêm ra một vị đạo môn đạo tổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?